Chương 155, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Em ạ, chính là hù chết người tiểu đồng bạn nhóm khỏe miệng giật giật, khổ tra hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì rời đi nơi này? Sở Quân cố dương dương cái cằm, đem trong ngực một đống quả nhét cho bọn họ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, dự đoán xuống thời gian. Ba đội nhân mã mật huấn diễn tập, đã chúng ta có thể gặp phải săn giết, cái khác hai đội cũng có thể, công viên rất lớn, còn lại tiềm ẩn 5 người. Nếu như không nhanh chóng đem người cầm ra đến, hậu quả có chút nghiêm trọng, chủ yếu nhất là nhóm người này có thể tiếp vào Trầm Trường Lâm ở chỗ này tin tức, chưa chừng người khác cũng có thể tiếp vào, từ đó đến cái đen ăn đen. Cho nên bọn họ muốn đổi bị động làm chủ động, xem rốt cục là nào như quỷ xà thần tại kiếm chuyện, sau đó đem tận diệt tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nàng ánh mắt tại đám người này trên người sẽ qua, trong mắt lóe ra mấy phần lạnh lẽo. Còn có cái kia nội ứng, cũng là tai họa ngầm đâu mà cái này nội ứng, là một cái vẫn là mấy cái coi như không được biết rồi. Sách, thật phiền phức nàng liền muốn trộm cái sư, học cái nghệ, vì cái gì muốn rơi xuống bị xem như con ngồi săn giết cục diện rất khó chịu. A có hay không ý cười yến yến đôi mắt bên trong ám mang chợt lóe lên, nàng chuyển xuống trong mắt, đột nhiên hướng về phía tiểu đồng bạn nhóm nhếch miệng cười một tiếng. Ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Các ngươi phối hợp một chút cái nàng này vừa dứt lời, cấp tốc hướng phía tiểu đồng bạn nhóm đưa tay ra, phanh phanh phanh mấy lần, liền đem một đám người làm té xuống đất, sau đó tại một đám người kinh ngạc mộng bức vẻ mặt, kéo qua kia người da đen hán tử một cái chân, vù vù cắt vỡ da thịt của hắn, lấy ra vô số máu tươi quăng trên người bọn họ, sau đó ngay trước tiểu đồng bạn nhóm mặt, mở ra vô tuyến mạch, ung dung mở miệng. Lợi cát, la hò tư chúng đại màu, bắt được chén lìn. Thân thủ hạ một tổ binh, ngươi nói bắt bọn hắn đến câu chèn lìn, thân mắc câu thế nào bị đánh đầu vóc choáng váng, da thịt đau nhức tiểu đồng bạn nhóm, bị Sở thiếu niên lời này cho đâm ra mặt biến thành màu đen, vẻ mặt nhăn nhó, đột nhiên liền rõ ràng tiểu tử thối này đang có ý đồ gì, thế nhưng là loại chuyện này ngươi tốt xấu sớm thương lượng một chút ta bất thình lình đánh tơi bởi chúng ta một trận, lại chuyển tay đem chúng ta cho bán, không. Sợ chúng ta quay đầu trả thù A Thao một đám tức đến nổ phổi tiểu đồng bạn nhóm, tức giận chỉ vào hắn, bắt đầu chửi mắng quy tôn tử thả ra ngươi ra ra có gan đơn đấu đáng chết ngươi cái hắc cám chỗ nào chui ra ngoài Thao muốn đánh muốn giết dứt khoát một chút nhi 18 năm sau ca lại là một đầu hảo hán không sai đến A động thủ A ai sợ ai A có gan ngươi đem la o tư cởi bỏ, chúng ta đánh một trận bọn này diễn tinh Sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái, giật xuống khỏe miệng, hướng về phía cái kia. Giá mắng nàng là quy tôn tử đồ hôn trướng, ba nhờ tới một súng, vừa vặn sát hắn đúng quần, bắn vào trong đất bùn. Lý dịch ra đầu sắp vỡ, mồ hôi lạnh hưu một chút liền báo tô ra tới, cặp đùi run cùng mỉ sợi, bạch nghiêm mặt không dám tùy ý loạn động. Ta thao này tờ mờ là ngoại ý muốn cướp cỏ, là A tuyệt đối là A hắn cứng ngắc cổ hướng Sở thiếu niên nhìn lại, thoáng cái liền đối mặt Sở thiếu niên cặp kia giống như cười mà không phải cười hai mắt. Cùng hắn kia không tiếng động ngôn ngữ. Quy tôn tử hạ không phải, liền lâm tràng phát huy lý dịch vội vàng lắc đầu, che đũng quần liên tục cầu xin tha thứ, thấy một bên tiểu đồng bạn nhóm không đành lòng nhìn thẳng liếc mở đầu, chỉ có tam tiện khách cùng du trần lộ ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác đồng tình.